Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Vũ nhận ra người kia là con cháu dòng phụ tịch gia trước kia. Lục gia là một danh môn thế gia nổi bật nhất nhì ở đế đô. Còn Tịch gia thì mơ hồ có xu hướng vươn lên thay thế Trần cháu Tịch gia đông đúc. Người người đều cố gắng lập nghiệp ở đủ mọi ngành nghề, nên nhìn bề ngoài thì gia tộc họ trông rất hùng mạnh. Trưởng tôn Tịch Thiên Minh chính là gương mặt tiêu biểu nhất trong thế hệ trẻ của đế đô. Còn Lục gia, dù địa vị cao quý, nhưng người kế thừa thì lại quá ít, chỉ có Lục Hạo Đình là thật sự nổi bật. Những đứa con còn lại thì còn nhỏ tuổi, chưa trưởng thành. Vài năm gần đây, Lục gia hoàn toàn dựa vào một mình Lục Hạo Đình gồng gánh, mới có thể giữ thế cân bằng với Tịch gia. Nhưng hiện tại, thân phận của Cố Vân Tịch được công khai, Đường gia trở lại, Đường Dục không chết, thế lực Tịch gia tụt dốc thấy rõ, con cháu nhà họ cũng không còn nhiều uy thế ở đế đô như trước. Bây giờ mà hỏi, những dòng phụ Tịch gia ghét ai nhất? Chắc chắn là Lục gia và Đường gia. Với Lục Hạo Đình, Đường Dục bọn họ không dám đụng, nhưng Lục Hạo Vũ thì khác. Cậu là con cùng cha khác mẹ với Lục Hạo Đình, mẹ kế là ai, ai mà chẳng rõ trong giới. Tính toán, mưu đồ, tranh sủng không thiếu gì. Trước kia, Lục Hạo Vũ từng là người có cơ hội cạnh tranh vị trí gia chủ tương lai của Lục gia, nhưng nay Lục Hạo Đình nắm đại quyền, người có thân phận lúng túng nhất chính là Lục Hạo Vũ. Thế nên lúc này, đám người kia chẳng những không sợ cậu, mà còn rất muốn bắt nạt cậu, chốt hết oán giận và bất mãn đối với Lục gia lên người cậu thanh niên trước mặt. Bọn chúng tin rằng, dù có ức hát, p Lục Hạo Vũ, Lục gia cũng chẳng ai quan tâm. Gia Cát Phi Phi đang được Lục Hạo Vũ bế trong lòng, khẽ nhăn cái mũi nhỏ xinh, mấy người này toàn mùi rượu, lại còn cả mồ hôi, thật kinh tởm. Người đối diện đã say mềm, mà tính Lục Hạo Vũ lại là kiểu chẳng thích so đo với kẻ như thế, vốn dĩ có tranh chấp cũng chẳng được gì. Vì vậy, cậu ôm chặt bé gái, lịch sự né sang một bên, định tránh phiền phức và bước đi tiếp. Tiếc là cậu không muốn gây chuyện, nhưng người khác lại cố tình gây sự. Thấy cậu nhường đường rồi còn muốn rời đi, đối phương càng đắc ý, uống rượu vào, anh ta cứ tưởng cả thiên hạ này là của mình. Tịch Thiên Lạc, kẻ cầm đầu, lập tức bước lên, chắn ngang đường, gương mặt lộ rõ vẻ mỉa mai. Ồ hô, muốn đi à? Sao thế? Thiếu gia Lục gia cũng biết sợ à? Mấy người Lục gia mà cũng có ngày phải co đầu rút cổ thế này sao? Hiếm lắm đấy nha, hồi trước không phải anh cũng từng là ứng viên cho vị trí kế thừa Lục gia sao? Sao nào, giờ thì đến cái nói cũng không dám nói, phải lặng lẽ chạy trốn à? Ha ha ha ha. Tịch Thiên Lạc vừa nói xong liền cười ha ha, mấy người bên cạnh anh ta cũng hùa theo cười lớn. Đám người này say rượu, mặt mũi đều mang vẻ lưu manh, ti tiện, ánh mắt hằn học như muốn xé người. Lục Hạo Vũ nhíu mày, cậu sợ sẽ dọa đến cô bé đang ôm trong lòng. Dù Gia Cát Phi Phi thông minh lanh lợi, thì cũng chỉ là một bé gái được nuông chiều. Từ nhỏ đã sống trong môi trường tốt, chưa từng thấy những kẻ xấu xí và TC như vậy bao giờ. Tránh ra, Lục Hạo Vũ lúc này đã bắt đầu nổi giận. Ai ngờ, vừa quát lên, đối phương càng cười to hơn, Tịch Thiên Lạc còn định giơ tay vỗ vào mặt cậu. Ánh mắt Lục Hạo Vũ lập tức lạnh như băng, trầm giọng nói. Tịch Thiên Lạc, tốt nhất cậu nên nhớ rõ đây là nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là lễ cưới của Tần Mạc, mà Tần Mạc là người của phe đại ca tôi và chị dâu tôi. Lục gia và Đường gia đều đến đây là để chống lưng cho anh ấy. Cậu kiếm chuyện với tôi ở đây, nếu gây ra ồn ào, ở ngoài kia đại ca tôi và chị dâu chắc chắn sẽ bảo vệ người nhà, mà đến lúc đó. Cậu sẽ ra sao, thì khó nói lắm đấy. Cậu, Cách Chương.